Vương Lâm vẫn còn lo lắng, vỗ túi trữ vật, lập tức tôn hồn phiên xuất hiện trên tay. Hắn phất tay lên, cây phiên mười trượng quét ngang quấn lấy Diêu Băng Vân kín không còn khe hở. Cuối cùng Vương Lâm lại há mồm phun ra phong tiên ấm, khoảnh khắc ấm này xuất hiện, Vương Lâm hai tay bấm pháp quyết, miệng khẽ quát, phong trên phong tiên ấm hơn 10 vạn phù văn màu vàng lói lên, mạnh mẽ xông ra giống như một dòng sông dài màu vàng hoàn toàn bao trùm thân thể Diêu Băng Vân, từng đạo ký hiệu rơi vào đều đại biểu cho một đạo phong ấm. Hơn 10 vạn phù văn phong ấm làm cho nội tâm Vương Lâm bình tĩnh, thân hình hắn trong lúc lui về phía sau đạp trên cái đỉnh, tay phải bấm pháp quyết, chỉ vào Diêu Băng Vân bị phong ấm, miêng hô khẽ, di hình cái đỉnh chấn động, giống như có một cỗ sức mạnh của thiên địa, mạnh mẽ mở ra thân thể vọng nguyệt, tàn phá bừa bãi ở nơi kỳ dị này. Trong lúc luồng lực này tràn ngập, thân hình Diêu Băng Vân đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện, thân thể Diêu Băng Vân này bị Vương Lâm tầng tầng phong ấm, lập tức bị tay phải của hắn hư không chộp vào tay, giống như pháp bảo thu vào trong túi trữ vật. Trong cơ thể vọng nguyệt không phải chỗ tốt nhất để luyện hóa tiên vệ, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân hình nhoáng lên bay về trên đại đỉnh, tâm thần hắn khống chế, cái đỉnh chấn động chậm rãi bay về phía trước. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 839, kêu gọi trong cơ thể vọng nguyệt. Trên đường đi, luồng khí trắng tràn ngập trên cái đỉnh giống như có thể ngăn cách hết thảy, xúc tu bốn phía vẫn không quấn tới. Tham Lang năm xưa chính là dùng loại phương pháp này tránh khỏi rất nhiều xúc tu của vọng nguyệt, mấy lần chạy ra, nhưng cuối cùng dưới thần thông của bản thể vọng nguyệt lại không có một lần trốn thoát thành công. Nhưng vì thế mà có thể thấy được, luồng khí trắng của cái đỉnh này trong cơ thể vọng nguyệt có thể tạo nên hiệu quả ẩn núp. Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, trong lúc bay đi ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú bốn phía, những người bị xúc tu quấn quanh trên đường đi của Vương Lâm từng cách đều lọt vào mắt hắn. Càng đi vào sâu trong con đường hẹp dài này, xúc tu càng nhiều, tu sĩ và người thường bị quấn quanh bộ dáng càng thêm dữ tợn. Đủ loại khuôn mặt giống như là chịu thống khổ vô cùng trước khi chết, khiến cho Vương Lâm trầm lặng. Trong lúc đi, trừ những người thường và tu sĩ này ra, Vương Lâm không có nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào có khí tức cổ thần. Hắn cũng không có lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, chỉ thủy chung im lặng, chậm chạp đi tới. Dần dần xúc tu càng nhiều, rậm rạp phảng phất như là che kín con đường trước mặt, khiến cho đường Vương Lâm đi có chút chật chội. Tuy nhiên dưới thần thông kỳ dị của cái đỉnh, thân thể Vương Lâm giống như thuấn di trực tiếp lói lên mà xuyên qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo Vương Lâm không ngừng đi tới, những người thường và tu sĩ bị xúc tu quấn quanh cũng có biến hóa. Bọn họ cũng không hề toàn bộ gầy gò không có bất kỳ sức sống nào, mà lại có linh tính một chút, có tràn ngập một tia sức sống mỏng manh, chẳng qua tia sức sống này quá yếu, giống như ánh nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Vương Lâm hơi biến đổi, tiếp tục đi về phía trước, dần dần càng ngày càng có nhiều người bị xúc tu quấn quanh, trong cơ thể họ có sức sống, mà càng đi tới, sức sống của những người này càng ngày càng đậm. Thân hình Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ như không có cuối ở phía trước, trong lòng thầm nhủ, xem ra vọng nguyệt này bắt đầu hấp thu sinh mạng từ bên ngoài, càng tới bên trong, người càng có nhiều sức sống, chỉ là không biết có gặp được người nào tỉnh táo hay không. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ nhanh hơn đi thẳng về phía trước. Càng ngày càng có người có nhiều sức sống, nhưng Vương Lâm cũng không dừng lại xem xét, vào khoảnh khắc gần tới chỗ sâu nhất, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một lời kêu gọi, tiếng kêu này giống như truyền tới từ linh hồn, khiến cho trong nháy mắt Vương Lâm lao ra, tâm thần chấn động kịch liệt, đến đây, loại cảm giác này dường như làm cho trong lòng hắn nổi lên một cơn gió lốc, mức độ kịch liệt này thậm chí so với sau khi nhìn thấy cái đỉnh còn nồng đậm hơn vô số lần. Trong tiếng kêu này ẩn chứa một lực lượng xuyên thấu, xuyên qua thân thể Vương Lâm, phá cả nguyên thần trực tiếp quanh quẩn trong linh hồn hắn. Cái loại kêu gọi truyền vào trong linh hồn này ảnh hưởng không chỉ Vương Lâm mà còn ảnh hưởng đến bản tôn ở trên một tinh cầu tu chân ở liên minh tinh vực phía xa xa. Bản tôn ẩn nấp ở trên tinh cầu tu chân kia, lúc này cũng mở bừng hai mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng phảng phất như ánh mặt trời. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tinh quang dày đặc. Đến tiếng kêu gọi trong linh hồn kia không ngừng truyền ra, khiến cho không chỉ nguyên thần Vương Lâm mà ngay cả thân thể đều không khỏi run rẩy hẳn lên. Tiếng kêu này có một lực lượng vô cùng, không ngờ sinh ra một loại cảm giác nhất định phải đi tới, nhất định phải nhìn thấy tột cùng. Trong lúc trầm lặng, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong phút chốc hắn mở mạnh hai mắt, lộ vẻ quyết đoán. Hắn không chút do dự xông tới một cách đi thẳng tới nơi sâu trong thân thể Vọng Nguyệt làm cho linh hồn rung động. Lúc này theo thân hình của Vọng Nguyệt khổng lồ thu lại mấy tháng trước hóa thành tinh cầu tu chân, nó lại chìm vào ngủ say, tinh không xung quanh một mảnh im lặng, không có truyền ra bất kỳ tiếng động nào, phảng phất hết thảy đều im lặng. Nhưng ngày hôm nay đột nhiên từ tinh không phía xa xa, một đạo cầu vồng mang theo một khí tức làm cho người ta cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt, gào thét mà đến. Đây là một người đàn ông trung niên, hắn đúng là người áo đen lúc trước đánh một trận với Vọng Nguyệt. Lúc này cũng là bản thể tiến đến, phía sau hắn có một hắc ưng hư ảo khoảng trăm trượng. Hắc ưng này hai mắt như điện, thoạt nhìn đầy vẻ âm trầm. Đồng thời lúc người này mới xuất hiện, tinh không phía xa xa một đạo lôi quang rít gào, viêm lôi tử trong tiếng ầm ầm đạp lên một đạo thiên lôi, chỉ một bước liền tới gần sát. Ngay khoảnh khắc viêm lôi tử xuất hiện, xa xa phía chân trời lóe lên hồng quang, một trận pháp bát giác vạn trượng đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Trong trận pháp này lộ ra một luồng khí mênh mông cuồn cuộn, mặc dù khoảng cách rất xa cũng có thể rõ ràng cảm thấy được. Trận pháp bát giác lóe ra hào quang, một cỗ khí tức dường như có thể khiến trời đất run rẩy điên cuồng tràn ra. Ánh sáng trận pháp càng dày đặc, từ trong đi ra bốn người này đều mặc áo đỏ, cũng là bốn đồng tử, vẻ mặt họ lạnh như băng, nhìn không thấy chút cảm xúc dao động nào, giống như là con rối sau khi xuất hiện lập tức chia làm bốn phương vị vây quanh tinh cầu do Vọng Nguyệt biến thành. Bốn đồng tử khoanh chân ngồi xuống, lập tức trên đỉnh đầu bọn họ bay ra bốn viên huyết đan màu đỏ, một đạo điện quang màu đỏ trong nháy mắt liên kết bốn viên huyết đan, vây quanh Vọng Nguyệt. Trong trận pháp vạn trượng, lão già áo đỏ họ Hướng bước ra, vẻ mặt hắn bình thản, trong hai mắt hàn quang chợt lóe, toàn thân tràn ngập một luồng sát khí nồng đậm, nhìn chăm chú Vọng Nguyệt. Hướng đảo hữu không ngờ mang cả phong thần tứ tử của Hướng ra tới đây, việc bắt Vọng Nguyệt này lại càng chắc hơn vài phần, không biết công tôn đảo hữu lần này đến, là mời đảo hữu nào tham gia. Ánh mắt viêm lôi tử lóe lên, nhìn bốn đồng tử kia một cái, cười nói: Thân công lão tổ và liệt vân tử của chiến xa, người đàn ông trung niên áo đen họ công tôn, giọng nói nhẹ nhàng, từ từ nói. Lão phu cũng không tìm nhiều người, chỉ là mời huyết thần tử và ngũ thải đạo nhân tới, chắc hai người này cũng sắp đến rồi. Lão già áo đỏ họ Hướng thân hình nhoáng lên một cách đứng bên cạnh viêm lôi tử, cười nói. Nghe được tên huyết thần tử, trong lòng viêm lôi tử hừ lạnh, nói. Lão phu chỉ mời tới một người, về phần là ai thứ cho lão phu giữ bí mật, một lát nữa các ngươi liền biết. Đang nói bỗng trong tinh không phía xa một đạo ngân quang gào thét bay tới, một người đứng trên ngân quang, vẻ ngoài như trung niên, bộ dáng không ngờ có vài phần tương tự với thân công hổ. Ngân quang lóe lên, người này nhoáng một cách đi tới gần mọi người. Thân công, sau khi người này tới gần, hơi ôm quyền liền không hề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía Vọng Nguyệt, trên mặt hắn không lộ bất kỳ điều gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từng đạo ngân quang xoay tròn thành đường cong bên ngoài thân thể hắn, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Lúc này trong tinh không truyền đến tiếng nổ ầm ầm, phía xa xa một con thuyền thật lớn lấy tốc độ cực nhanh di động tới, Phía trên thuyền có vô số người con gái thanh xuân mặc quần áo năm màu đang nhảy múa, trong tiếng cười quanh quẩn, chỉ thấy một lão già đầu bạc mặc áo choàng năm màu, chỉ một cái nhấc chân liền từ trên thuyền nhảy lên đi tới bên cạnh mọi người. Để cho các vị đạo hữu đợi lâu, trên đường gặp được vài lô đỉnh thượng hạng, chậm trễ một chút, ngũ thải đạo nhân sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cực kỳ bóng loáng giống như da trẻ con. Theo hắn đi đến, một cỗ khí âm nhu dịu dị lập tức tràn ngập bốn phía. Lô đỉnh có thể khiến ngũ thải đạo nhân xem chúng tuyệt đối không phải tầm thường. Lão già hướng ra cười ha hà, nói: Hứa huyên, nếu thích đợi sau khi thu được vọng nguyệt này, lão phu đưa cho ngươi một người. Ngũ thải đạo nhân cười nói, ánh mắt đảo qua thân thể mọi người, những người này toàn bộ đều là những lão quái danh tiếng lấy lừng. Giờ phút này đều tụ tập ở đây, hiển nhiên đối với vọng nguyệt này đúng là tình thế bắt buộc. Trong khi hai người nói chuyện, thân công lão tổ cũng không tham dự, thủy chung nhìn chằm chằm vọng nguyệt, trầm lặng không nói. Về phần người đàn ông áo đen thì lầm lì ít nói. Vẻ mặt Viêm Lôi Tử thì lại bình thản, mặc dù tu vi ngũ thải đạo nhân tuy cao nhưng vẫn còn không được hắn coi vào trong mắt. Đúng lúc này tinh không xa xa lại đi tới một người, người này toàn thân áo trắng, bề ngoài nhìn như là thanh niên, nhưng lại tràn ngập một vẻ tang thương nồng đậm khiến cho cả người hắn thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác rùng dị. Dưới chân hắn không có pháp bảo gì, dựa vào hai chân từng bước đi tới, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Sau khi tới gần, hắn liếc mắt nhìn mọi người một cái, hơi ôm quyền, cũng không nói gì. Liệt Vân Tử, ánh mắt Viêm Lôi Tử ngưng động, người đàn ông áo trắng hơi gật đầu đứng ở một bên, thủy chung không nói câu gì. Nghe đồn Liệt Vân Tử của chiến gia tính cách cực kỳ nóng nảy, đã từng dưới cơn giận dữ liên tiếp tiêu diệt 13 gia tộc tu chân, một trận chiến nổi tiếng, nhất là tính tình hỏa bạo của hắn lại khiến mọi người nhớ kỹ. Viêm Lôi Tử thu hồi ánh mắt, bỗng vẻ mặt khẽ động nhìn về phía xa xa. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 840 Cổ Thần Toái Tinh. Chỉ thấy chân trời phía xa xa đột nhiên xuất hiện mảng lớn hồng quang, một luồng khí tức máu tanh nồng đậm trong phút chốc tràn ngập tinh không. Mảng lớn huyết quang kia kéo đến trước đoàn người khoảng hơn 10 trượng lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một người. Người này là một lão già, tóc đỏ mày đỏ, một thân quần áo màu đỏ phảng phất như vừa mới đấm máu, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Sau khi hắn xuất hiện không có nhìn mọi người mà chăm chú nhìn vào tinh cầu do vọng nguyệt biến thành, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Huyết Thần Tử, khoảnh khắc người này xuất hiện, tất cả lão quái xung quanh ánh mắt toàn bộ ngưng lại, rơi trên người này, ngay cả Liệt Vân Tử và thân công lão tổ kia cũng không ngoại lệ. Huyết Thần Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía vọng nguyệt, đảo qua mọi người, cuối cùng hắn nhìn Viêm Lôi Tử bình tĩnh mở miệng nói: Viêm Lôi Tử, nguyên thần cháu ta bị ngươi lấy đi, sau khi mở ra đường thông liên minh, hai chúng ta phải có một trận chiến. Hàn quang chợt lóe trong mắt Viêm Lôi Tử, cười nói: Hầu tiếp. Lúc này trong La Thiên Bắc vực này từng đảo lôi quang bay nhanh, lôi tiên điện gần như toàn bộ tham gia, tất cả sứ giả lôi tiên điện vốn có đều đạp lôi quang khoanh chân ngồi ở cách tinh cầu do vọng nguyệt biến thành khoảng 10 vạn dặm, tạo thành một vòng vây hình tròn. Những sứ giả lôi tiên điện này đều hai tay bấm pháp quyết, liên kết lẫn nhau bằng mật pháp, lập tức điện quang nồng đậm. Giống như tiếng sấm toàn bộ phong tỏa 10 vạn dặm quanh vọng nguyệt này, hình thành một kết giới lôi vực. Ở chỗ sứ giả lôi tiên điện ngoài vạn dặm này, một đám tu sĩ mặc áo đỏ và áo đen bao vây, hình thành hai đạo phong tỏa để bảo đảm không có gì sai sót. Vương Lâm lúc này tự nhiên không biết được những điều này, tiếng kêu gọi trong linh hồn hắn càng ngày càng rõ ràng, chấn động gần như khiến máu toàn thân hắn sôi trào. Vương Lâm tốc độ cực nhanh đạp phía trên đỉnh, một đường sông tới đi thẳng tới cuối con đường, dần dần cảm giác tiếng kêu gọi trong linh hồn hắn càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng gần như lượn lờ không ngừng, tới, tốc độ Vương Lâm càng ngày càng nhanh, Sau nửa nén hương, tiếng kêu gọi trong linh hồn gần như là tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn. Ngay tại lúc này hắn thấy được phía trước, nơi kêu gọi mình. Liếc mắt một cái, toàn thân Vương Lâm chấn động mạnh, con ngươi hai mắt co rụt mạnh. Ở phía trước, khoảng chừng trăm cái xúc tu đồng thời thay đổi quấn quanh một đứa trẻ con. Thân hình đứa trẻ này cực kỳ khổng lồ, lớn hơn vài chục trượng. Giờ phút này hai mắt hắn nhắm nghiền, thân hình cuộn lại, sức sống nồng đậm không ngừng bị hút từ trong cơ thể hắn dung nhập vào vọng nguyệt. Tám tinh điểm hư ảo như ẩn như hiện trên đầu đứa trẻ này, nhưng không có một cách ngưng thật, chúng xoay tròn, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị, đồng thời cũng không ngừng bị xúc tu hút đi. Vương Lâm hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, một loại rung động chưa từng có từ trước tới nay. Con của cổ thần. Vương Lâm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, với trí nhớ được truyền thừa từ đồ ti, hắn biết tinh điểm ở mi tâm đứa trẻ này, sở dĩ hư ảo chỉ có hai loại. Thứ nhất, nó là lực lượng bát tinh cổ thần, được một bát tinh cổ thần cha của đứa trẻ này để lại trong cơ thể nó. Thứ hai, thật đáng sợ, giải thích này khiến cho trong lòng Vương Lâm tràn ngập lạnh lẽo. Giải thích thứ hai này chính là đứa trẻ trước mắt không phải con của cổ thần mà là một bát tinh cổ thần trưởng thành. Chẳng qua vì hắn bị thương nặng hoặc là đã trải qua một số biến động không thể tưởng tượng được khiến cho lực lượng cổ thần của hắn biến hóa. Từ trạng thái trưởng thành, chậm rãi về thời trẻ con. Nếu thật sự là loại thứ hai, vậy lực lượng cổ thần này đi đâu? Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, hắn nhìn bốn phía, nhất là nhìn chăm chú vào trăm cái xúc tu kia, một ý tưởng kinh người xuất hiện trong đầu. Hay là có liên quan tới biến động của vọng nguyệt này cắn trả cổ thần, do đó có thần thông như vậy, Vương Lâm chậm rãi lui về phía sau. Nhưng không biết vì sao, một cỗ bi ai sâu sắc từ đáy lòng xuất hiện, bi ai đến từ trong linh hồn bản tôn. Cỗ bi ai này đậm đặc tràn ngập cơ thể Vương Lâm, khiến cho toàn thân hắn bị cỗ bi ai này bao phủ. Tộc nhân của ta, thanh âm nhỏ bé bỗng nhiên vang lên trong nguyên thần Vương Lâm. Thanh âm này là ngôn ngữ cổ thần, bên trong lộ ra vẻ tang thương nồng đậm, có thể khiến cho một người thường nhanh chóng biến xà. Ánh mắt Vương Lâm ngưng động, nhìn về phía đứa bé cổ thần bị vô số xúc tu quấn quanh. Thời gian của ta không nhiều lắm, trong linh hồn ngươi có khí tức của tộc ta, nhưng cũng không nồng, để cho người chân chính trong tộc ta tới đây nhận truyền thừa cuối cùng của ta. Thân hình Vương Lâm chấn động, hạ giọng nói, ngươi là con của cổ thần, hay là cổ thần trưởng thành thoái hóa? Ta là. Thanh âm cổ thần vừa mới vang lên, nhưng trong nháy mắt bỗng trăm cái xúc tu trên người giống như nổi điên cuồng hấp thu. Khắp nơi trên xúc tu không ngừng nổi lên những cái mụn, rất nhanh bị vọng nguyệt hấp thu. Chẳng những cổ thần này mà hầu như tất cả xúc tu xung quanh đều toàn bộ mấp máy dữ dội. Những người bị quấn quanh vào lúc này có một chút vốn yếu ớt đều vỡ tan, hiển nhiên là đột nhiên bị hấp thu toàn bộ sức sống mà chết. Biến đổi này bỗng nhiên xuất hiện khiến cho sắc mặt Vương Lâm lập tức âm trầm, hắn không chút do dự lập tức trở lại trong cái đỉnh, hai tay bấm pháp quyết, xương trắng tràn ngập trong cái đỉnh, bao phủ toàn thân hắn vào trong. Biến hóa này cũng không phải trong phạm vi nhỏ chỗ Vương Lâm, mà tất cả những xúc tu ở đây trong lúc này đều trở nên điên cuồng. Chúng giống như liều mạng, nhanh chóng hấp thu sức sống vốn có. Dường như muốn hấp thu toàn bộ thực vật ẩn giấu vô số năm qua trong nháy mắt. Những tiếng phanh phanh vang lên, từng cái xác khô tan vỡ, sức sống cuối cùng bên trong bị xúc tu vọng nguyệt hấp thu đi. Cùng lúc đó nơi đây bỗng nhiên lay động dữ dội, dường như bên ngoài trải qua biến động nào đó không thể tưởng tượng. Theo chấn động tăng lên, một tiếng rít gào rầu rĩ lập tức quanh quẩn khắp nơi trong cơ thể vọng nguyệt. Những vọng nguyệt nhỏ nằm sấp ngoài lốc xoáy lúc này từng con nhanh chóng bay lên, lộ ra vẻ dữ tợn lao ra trong tiếng rít bén nhọn. Trong nháy mắt này tất cả mọi nơi trong cơ thể vọng nguyệt toàn bộ đều có tiếng kêu của vọng nguyệt loại nhỏ. Những vọng nguyệt nhỏ này số lượng rất nhiều, Dưới sự dẫn dắt của tám vọng nguyệt lớn vạn trượng điên cuồng đi tới bên ngoài tinh cầu do vọng nguyệt biến thành, một trận chiến cực kỳ hiếm thấy do bốn tinh vực lớn bên dưới tứ đại tiên giới phong vũ lôi điện bắt đầu mở ra. Trong La Thiên tinh vực, bảy người gần như đứng ở đỉnh cao nhất và vọng nguyệt triển khai một trận chiến. Thân hình vọng nguyệt giờ phút này dĩ nhiên từ trạng thái ngủ say thức tỉnh, trong tiếng giống giận dữ kịch liệt hình thành trạng thái chiến đấu. Xúc tu vạn trượng lay động, trong hai mắt vọng nguyệt lần đầu tiên lộ ra nỗi sợ hãi. Trí tuệ nó không được như con người nhưng vẫn có thể nhận thấy được loại cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Loại cảm giác nguy cơ này đã thật lâu nó không từng cảm thấy. Nó mơ hồ nhớ rõ, không biết bao nhiêu năm tháng trước đây, trong khi nó trôi nổi dường như có một thanh âm đã từng cảnh cáo nó, khiến nó không nên đến một khu vực. Dường như trong thanh âm kia có một lực lượng khó có thể tưởng tượng được làm nó sợ hãi. Chẳng qua trí nhớ này đã quá lâu rồi, dĩ nhiên đã mơ hồ không rõ, nhưng loại cảm giác nguy cơ lúc trước khiến cho nó vẫn thủy chung nhớ kỹ, cho dù tới hiện giờ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của nó. Lúc này cũng xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Tuy nói so với năm xưa nhỏ yếu không ít lần nhưng vẫn như cũ khiến nó khiếp sợ. Vô số xúc tu vạn trượng lay động, trong miệng vọng nguyệt truyền ra tiếng rít gào, phảng phất những thanh âm từ khi trời đất bắt đầu được tạo nên, vượt qua hết thảy tiếng sấm, có thể đánh nát tinh không này. Loại thanh âm này, lúc trước hai lần vọng nguyệt nổi giận cũng chưa bao giờ xuất hiện. Những sinh mạng trước mặt này nó cho rằng cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không phải làm như vậy là có thể trực tiếp giết hại. Nhưng hiện tại, cùng lúc vọng nguyệt lửa giận thiêu thân thì cái loại cảm giác nguy cơ này khiến nó cảm thấy phải làm như vậy, nhất định phải phát huy ra thực lực chân chính. Trong thanh âm này lại ẩn chứa thanh âm phức tạp như ngôn ngữ loài người. Hóa thành một thần thông có thể khiến tinh không sụp đổ, bên ngoài thân thể nó không ngừng khuếch tán. Lão già áo đỏ họ Hướng lúc này tay phải chỉ lên trời, cả người dung nhập vào bên trong trận pháp bát giác vạn trượng kia. Trận này lơ lửng phía trên vọng nguyệt, theo cử động của vọng nguyệt, từng đạo thiên địa lôi hỏa trong trận pháp không ngừng phát ra, điên cuồng đánh vào cơ thể vọng nguyệt. Đồng thời, bốn đồng tử kia trong khi huyết đan trôi nổi hình thành lôi quang màu đỏ, gắt gao hạn chế hành động của vọng nguyệt. Người đàn ông trung niên áo đen họ Công Tôn toàn thân hóa thành một con chim ưng khổng lồ trăm trượng, trong tiếng rít gào thân hình khổng lồ phảng phất như một con chim ưng chân chính. Nó dùng móng vuốt vô cùng sắc bén vần quanh bốn phía vọng nguyệt không ngừng oanh kích. Loại sức mạnh này cho dù là một viên tinh cầu tu chân chân chính dưới công kích của người đàn ông áo đen cũng sẽ dễ dàng sụp đổ, đủ để xếp tên vào những người mạnh nhất trong La Thiên tinh vực. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 841, phong ấn vọng nguyệt, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Thân công lão tổ bước một bước tới gần vọng nguyệt, hai bàn tay hắn mở ra từng đạo lôi quang từ trong cơ thể điên cuồng lao ra, trong lúc lôi quang hình cung tản ra hóa thành từng con lôi long, tuy không thể so với thái cổ lôi long nhưng cũng đều là do lôi linh biến thành. Đám lôi long này trong khi rít gào, số lượng không dưới vạn con, chúng nó bắt nguồn từ thân công lão tổ. Sau khi lao ra hướng tới xúc tu toàn thân vọng nguyệt triển khai thế tấn công cuồng bạo. Liệt Vân Tử của chiến gia, một thân áo trắng như âm hồn, tốc độ hắn quá nhanh, trong tay một thanh kiếm nhỏ màu bạc thường thường trong khi lóe ra sẽ đâm lên cơ thể vọng nguyệt. Một khi đâm trúng thanh kiếm nhỏ màu bạc liền bộc phát ra ánh sáng có thể khiến cho hai mắt tu sĩ nổ tung. Trong ánh sáng bạc lóe lên thanh kiếm nhỏ màu bạc trong nháy mắt kéo dài vô hạn, không ngờ xuyên thấu thân thể vọng nguyệt, xuyên qua bên kia thân thể nó. Đây đúng là đại thần thông vang danh La Thiên tinh vực của Liệt Vân Tử. Tâm động tiên thuật có tâm, không gì có thể cản trở. Ngũ thải đạo nhân toàn thân hóa thành năm đạo hào quang, ánh sáng năm màu này phảng phất có được thần thông to lớn, trong khi xoay tròn hình thành một lốc xoáy thật lớn, Lúc xoáy này tràn ra khắp trời đất kéo dài vô hạn, ở bên trong lúc xoáy xuất hiện 99 thân hình người con gái hư ảo, mỗi một người thần sắc đều trang nghiêm, khoanh chân ngồi trong lúc xoáy. Một cỗ lực lượng âm nhu tới cực hạn từ trong cơ thể 99 người con gái này mạnh mẽ lao ra, ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một ác vườn dữ tợn trăm trượng, nó dùng thân hình khổng lồ lao thẳng đến Vọng Nguyệt. Huyết thần tử bộ mặt lãnh đạm, toàn thân nhoáng lên một cái lập tức phịch một tiếng hóa thành một mảnh huyết quang lớn. Huyết quang này rất nồng đậm trầm rãi tràn ra, gần như trở thành màn xương máu vây quanh Vọng Nguyệt, đồng thời lập tức sôi trào theo từng xúc tu của Vọng Nguyệt chui vào trong cơ thể nó. Ở trong cơ thể Vọng Nguyệt bắt đầu phá hoại dữ dội, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên từ trong cơ thể Vọng Nguyệt vang dội. Viêm Lôi Tử hai tay bấm pháp quyết, lập tức trước người xuất hiện vô số mảnh vỡ, mỗi một mảnh đều là một mảnh địa lục của tiên giới biến thành. Sau khi nó xuất hiện được, hai tay hắn khống chế lập tức xoay tròn vây quanh Vọng Nguyệt. Một cỗ lực lượng tiên giới nồng đậm tại lúc này lấy cường độ từ trước tới nay chưa từng có hóa thành một cơn gió lốc bao phủ tinh không. Vì hành động này, toàn bộ La Thiên Bắc vực trong mấy tháng thời gian dĩ nhiên bị Lôi Tiên Điện toàn bộ chiếm cứ. Chỉ vì bắt con Vọng Nguyệt này, tiếng rít gào của Vọng Nguyệt càng ngày càng kịch liệt, thân hình khổng lồ của nó không ngừng va chạm, đau nhức truyền từ trong cơ thể khiến nó gần như phát cuồng. Nó đã rất lâu chưa có bị đau đớn như vậy, trong trí nhớ của nó, trừ thanh âm năm xưa ra, không có bất kỳ sinh linh nào có thể gây ra nỗi đau như vậy cho nó. Trong tiếng giống giận, cái mồm to của nó mở ra, lập tức rất nhiều Vọng Nguyệt nhỏ điên cuồng từ miệng nó bay ra. Trong các loại Vọng Nguyệt nhỏ này có 8 con lớn vạn trượng, còn lại ngàn trượng, trăm trượng. Trong khi lao ra, Vọng Nguyệt cơ thể mẹ rít gào lên dữ dội, ngôn ngữ cổ thần mơ hồ truyền ra từ trong miệng Vọng Nguyệt. Cũng không phải chỉ có cơ thể Vọng Nguyệt mẹ truyền ra ngôn ngữ cổ thần, mà là toàn bộ Vọng Nguyệt, bất kể lớn nhỏ lúc này đều phát ra ngôn ngữ cổ.